Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 410, lấy được thần khí. Có thể hay không chân chính thần khí cũng sớm đã bị lấy đi. Những này chỉ là giả tạo huyễn ảnh, Terumi Mây phỏng đoán nói, bằng không thì không có khả năng một mực bị lưu tại nơi này. Yoru xoa cằm, cũng có thể là không có người có thể lấy đi. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới Uchiha Itachi Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, cùng bát xích kính, đồng dạng là không có thực thể thần khí, mà còn cùng người sử dụng chakra liên kết, gửi thân tại Suzenu, tu tá năng hồ, bên trong, liền Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, đi ra đều có thể tự mang chúng nó, khả năng thần khí lực lượng bản thân liền không phải là thực thể. Cần lấy đặc thù hình thức mang đi. Yoru nói. Terumi Mây không hiểu ra sao. Nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép. Người tránh ra chút. Yoru quay đầu ra hiệu. Terumi Mây chớp ánh mắt hiếu kỳ. Hơi lùi mấy bước nhìn xem hắn. Suzenu. Tu tá năng hồ. Một đạo vàng óng ánh xương cốt xuất hiện tại Yoru trên thân. Toàn bộ không gian dưới đất đều trở nên sáng lên. To lớn xương cốt bàn tay đưa tới, đụng vào cái kia vàng nhạt kiếm bản rộng, chi, một tiếng cùng lúc trước khác hẳn hoàn toàn tiếng vang truyền đến. Hai người con mắt chăm chú nhìn, đã thấy cái kia kiếm bản rộng bên trên một đạo vàng nhạt vòng sáng khuếch tán. Đột nhiên đem xương cốt cự thủ bắn ra, xem ra quả nhiên là có thể được Suzenu, tu tá năng hồ, thu lấy thần khí, Yoru cười cười. Chỉ là ta hiện nay đẳng cấp không đủ. Chấm ngoặc kép. Vậy liền tiếp tục. Suzenu, tu tá năng hồ, khô lâu hình thái. Đánh cho một tiếng. Mật thất dưới đất đỉnh chóp bị tạo ra. Hòn đá vỡ vụn xuống. Terumi Mây trái tránh phải trốn. Mới tránh khỏi bị vùi vào đi. Bành. Nhưng lúc này, Suzenu, tu tá năng hồ, lại một lần nếm thử lần thứ hai bị thần khí bài xích trở về. Còn chưa đủ à, chấm ngoặc kép, Yoru hai mắt xoay tròn, Mangekyo Serinyan lực lượng bị cường lực kích phát. Sau đó, khô lâu Suzenu, tu tá năng hồ, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện đạo đạo mạch máu cùng sợi cơ nhục. Hoàn chỉnh bên trên bản thân hình thái, Suzenu, tu tá năng hồ, sợi hình thái, cũng chính là Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke có thể triệu hồi ra chuyên môn vũ khí hình thức. Yoru lần này lần thứ hai khống chế Suzenu. Tu tá năng hồ, vươn tay ra đụng vào. Ông, vàng nhạt kiếm bản rộng phảng phất bị hấp dẫn. Nháy mắt chui vào Susanoo trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Oa, Terumi Mây kinh hô một tiếng. Bạch, sau một khắc. Một đạo vàng rực kiếm bản rộng xuất hiện tại Susanoo trong tay phải. Thần độ kiếm bị thu lấy về sau. Nhan sắc cũng bị Suzenu, tu tá năng hồ, chakra hình thái cho đồng hóa. Yoru là nhịn lại nhẫn mới không có một kiếm bổ đi ra. Thử một chút cái gì gọi là bổ ra mất nhà. Rơi mà thành núi, còn có thanh kiếm Kusanagi. Susanoo tay phải thần độ kiếm biến mất mà đi. Tiếp theo vươn hướng cái kia thanh xanh đậm tế kiếm. Hắn đối thanh kiếm này càng cảm thấy hứng thú một chút. Bởi vì, xua tan xương độc, bài trừ, ẩn hình, mặc dù có nắm chắc sử dụng đạo phản ngăn cản mặt nạ Obito làm mờ. Nhưng không hề nghi ngờ đối hiện nay Mangekyo đến nói áp lực quá lớn. Tiêu hao quá độ vài phút biến thành lão thị. Nếu như thanh kiếm này liền có thể làm đến, vậy thì càng tốt hơn. Ông, làm nhà tế kiếm biến mất. Sau đó, một thanh dài nhỏ kim diễm trường kiếm xuất hiện tại Susanoo trong tay phải. Làm đem thanh kiếm Kusanagi bắt lấy lúc, Yoru nhìn thấy thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Có chút cùng loại Byakugan tầm mắt, đem trước mắt cảnh vật thấu thị đi qua. Nhưng khác biệt chính là, hắn rõ ràng cảm giác được mình có thể cách chướng ngại trực tiếp đi chém giết phía sau sinh vật. Bài trừ ẩn hình ý tứ chính là đánh từ xa châu, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Yoru hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía cuối cùng viên kia tử tinh lăng đá, thiên dẫn đá, ngăn chặn hoàng tuyền. ngăn cách âm dương sao? Ông, không giống với cái kia hai thanh thần kiếm. Cái này thiên dẫn đá biến mất về sau, trực tiếp khảm nạm tại Susano mi tâm bên trên, phảng phất một viên óng ánh đá quý. Yoru thần sắc bỗng nhiên chìm xuống dưới. Ngươi thế nào? Terumi Mây một mực mật thiết quan tâm hắn. Lúc này lập tức kiểu tóc hắn thần sắc biến hóa. Nếu như sớm một chút được đến cái này cái thiên dẫn đá, chính ta liền có thể ngăn cản linh hồn bị tịnh thổ hút đi. Chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tính toán, quay đầu lại nhìn một điểm ý nghĩa đều không có. Liên quan tới Kaguya phục sinh, hắn sớm có ý nghĩ, chỉ là còn cần thời gian đi bố cục, không vội vàng được. Xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, Susanoo sợi biến mất, thoái hóa thành khô lâu, sau đó biến mất mà đi. Yoru quay đầu cười cười, chúng ta đi thôi. Không biết vì cái gì, Terumi Mây đột nhiên cảm giác được hắn thời khắc này nụ cười đặc biệt khiến lòng người đau. Hai người tiếp tục lên đường. Bởi vì trên mặt biển không cách nào nghỉ ngơi, cho nên không tìm được hòn đảo phía trước, hai người chỉ có thể một mực tiến lên. Suốt ngày đêm, làm một lần nữa bước lên đại lục lúc, đã là 7 ngày trôi qua. Nơi này chính là Thủy Quốc. Yoru nhìn trước mắt một mảnh sương mù mông lung thế giới, không nhịn được thở dài. Mỗi lần nhìn thấy quốc gia khác khí hậu, ta liền càng có thể hiểu được vì cái gì các ngươi đều muốn tấn công chiếm Hỏa Quốc. Chấm ngoặc kép, mặc dù luôn là sương mù thời tiết, nhưng cũng so Vũ Quốc tốt một chút. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây miễn cưỡng nói. Yoru mở ra Serenian cấp 3, tùy ý cho nhìn qua đường ven biển đóng giữ ninja để đó huyễn thuật. Thế là, hai người liền có thể nghênh ngang tiến vào nơi sâu xa của đại lục. Thủy Quốc là từ đông đảo hòn đảo tạo thành đại quốc, mà chủ đảo đã có Hỏa Quốc 1/3 lớn nhỏ, tự nhiên có thể được gọi là đại lục, mà không phải đại đảo. So với Hỏa Quốc Mưa Thuận Gió, Hỏa Quốc Thái Dân An, trên mặt mọi người thường có ôn hòa nụ cười, tại Thủy Quốc cũng ít khi thấy. Hai người theo hương giã ở giữa đi qua, nhìn thấy phần lớn là sầu khổ bách tính, cùng khó khăn sống qua đám người. Thủy Quốc thật so Hỏa Quốc kém quá xa. Đất đai thành phần hạn chế lương thực sản lượng. Cô treo hòn đảo từ ngăn cách cùng mặt khác quốc gia mậu dịch. Terumi Mây yên lặng nói. Yoru lắc đầu, nhưng cũng mang ý nghĩa bốn phương thông suốt đường thủy. Chỉ cần có thể giải quyết hải tặc vấn đề. Hiện tại làng sương mù nội đấu đến kịch liệt, chỗ nào còn nhớ được thanh lý hải tặc. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây bất đắc dĩ nói. Đây chính là ngươi cơ hội. Yoru nói. Terumi Mây nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi thật hy vọng ta đi làm đời thứ 5 Mizukich. Ngươi nếu là nói ngươi đời này duy nhất truy cầu chính là lưu tại bên cạnh ta làm sủng vật, vậy ta cũng rất hoan nghênh. Yoru cười nói. Hứ, ai muốn làm sủng vật? Terumi Mây vứt qua đầu. Bỏ lỡ hôn kỳ làm sao bây giờ? Ấy, tất nhiên đối quốc gia này có tình cảm, lại có tương ứng thực lực có thể thay đổi nó, vậy liền cố gắng đi làm, đi thực hiện giấc mộng của mình cùng giá trị. Yoru chân thành nói. Người khác thích đều là nắm lấy không thả. Terumi Mây nhổ ngụm xương axit. Người ngược lại tốt, luôn là đem ta đẩy ra phía ngoài. Chấm ngoặc kép. Yoru cười không nói. Terumi Mây nhịn không được giật giật ống tay áo của hắn. Uy, nếu như là Kusinai các nàng đâu? Nếu như các nàng cũng có chính mình muốn làm sự tình, mà còn nhất định phải không ở bên người ngươi đâu, vậy ta cũng sẽ buông tay để các nàng đi làm chính mình, sau đó tại nguyên chỗ chờ đợi các nàng trở về. Yoru cười trả lời, sau đó xoay người lại, cười nhìn nàng. Nhưng ngươi biết không, có một số việc tại khác biệt thân thể bên trên là không giống. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Terumi Mây trên trán tung ra một cái dấu chấm hỏi. Yoru con mắt bỗng nhiên trở nên rất thùy mị. Kusinai nàng sẽ không lựa chọn đi làm chính mình, nàng sẽ lựa chọn lưu tại bên cạnh ta. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây trái tim như bị một thanh đại chùy đánh trúng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.